Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, dơ bẩn đại nghịch chuyển. Hư cảnh đám mắt thấy muốn đem dơ bẩn thế giới lỗ hồng cho bổ sung rồi. Nội tâm đã nới lỏng nửa sức lực, nhưng mà, một cỗ đặc thù hư cảnh sắc ướp cổ xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ tâm treo lên. Này là hư cảnh sắc ướp cổ, so với những cái kia màu sắc tự vệ dơ bẩn hư cảnh còn mạnh hơn không ít. Nhưng mà, chính thức lại để cho hư cảnh đám biến sắc đấy. Không phải điểm này, mà là hư cảnh sắc ướp cổ vị trí. Nó đứng ở chỗ lỗ hổng, đối diện lấy hư cảnh đám bọn chúng liên thủ chế tạo vô hình bình chướng. Giống như là một cái thủ vệ đem bình thường, bây giờ là đánh bạc ở dơ bẩn thế giới thời khắc mấu chốt. Nếu như nói, này là hư cảnh sắc ướp cổ muốn dùng vũ lực cùng bọn họ một trận chiến, đối với bọn họ là không tạo được ảnh hưởng gì đấy. Bọn hắn cũng không sợ chút nào, nhưng sợ đúng là quấy nhiễu phá hư bọn hắn phủ kín dơ bẩn thế giới. Trong lúc nhất thời, hư cảnh đám bọn chúng tâm đều là treo lên. Nhưng mà, làm bọn hắn kinh hỉ chính là, này là dơ bẩn sắc ướp cổ. Dĩ nhiên là đều muốn xông lại cùng bọn họ một trận chiến. Buông tha cho tốt nhất, quấy nhiễu thời cơ. Thật sự là ngu xuẩn a. Lúc này, hư cảnh sắc ướp cổ trong nội tâm chỉ là muốn ly khai dơ bẩn thế giới, tiến vào vũ trụ cầu sống. Hiện tại, nó đã có được vượt xa trước kia tu vi chiến lực. Điều này làm cho nó trước đó chưa từng có tự tin. Nó tài mặc kệ những thứ này hư cảnh muốn làm gì. Nó chỉ cần làm một chuyện, lao ra, những thứ này hư cảnh ngăn không được nó. Hư cảnh sắc ướp cổ, sắc mặt dữ tợn, trong thân thể dơ bẩn khí tức bộc phát, trong cơ thể như là ẩn chứa một cái vô tận khủng bố vực sâu bình thường. Trước mắt hơn 10 hư cảnh chính là ngăn trở nó cuối cùng chướng ngại. Chỉ cần xông qua nơi đây, như vậy nó liền đem thật sự giải thoát, trở thành một sống sờ sờ sinh mệnh. Nghĩ đến đây, hư cảnh sắc ướp cổ thật hưng phấn kích động lên. Cái kia tĩnh mịch trái tim tựa hồ cũng muốn bắt đầu nhảy lên. Hư cảnh đám trong đôi mắt lộ ra lạnh ý. Lúc trước ngăn trở mấy cái dơ bẩn hư cảnh hơn 1000. Chuẩn bị đến kiềm chế này là tương đối đặc thù hư cảnh sắc ướp cổ. Bằng hữu cũ, chết rồi, cũng đừng có lại cho chúng ta thè lưỡi ra liếm phiền toái. Một cái hư cảnh tiến lên cảm thán nói. Đã từng, này là hư cảnh sắc ướp cổ khi còn sống, cũng là bạn tốt của hắn. Nhưng mà, cái này một câu chết rồi, nhưng là triệt để chọc giận hư cảnh sắc ướp cổ. Ngươi tài đã chết, ta sẽ còn sống đấy. Hư cảnh sắc ướp cổ vận dụng tất cả lực lượng, chỗ sung yếu ra lớp lớp vòng vây, cuồng bạo lực lượng từ trên người nó tung ra ra, đại biểu cho hắn cực hạn lửa giận. Nhiều hơn nữa hư cảnh cũng ngăn trở không được nó. Nó tất cả lực lượng đều đã rơi vào trước mắt, chống đỡ con đường của nó cái kia bình chướng vô hình phía trên. Cái này bình chướng là hư cảnh đám dùng để chữa trị dơ bẩn thế giới đấy. Nhưng mà, tại tổ hư cảnh sắc ướp cổ xem ra, nhưng là chống đỡ đường của nó. Lập tức, hư cảnh đám sắc mặt đều tái rồi. Vô hình bình chướng bốn phía còn muốn nhiều như vậy địa phương. Ngươi không trốn, hết lần này tới lần khác muốn hướng bình chướng vô hình trên đỗi. Lúc đầu nghĩ đến cái này hư cảnh sắc ướp cổ xông lên cùng mặt khác mấy cái hư cảnh một trận chiến, ảnh hưởng không là cái gì đại cục, dùng mấy cái hư cảnh thực lực đủ để áp chế này là hư cảnh sắc ướp cổ. Nhưng mà Hết lần này tới lần khác cái này hư cảnh sắc ướp cổ chọn chúng vô hình bình chướng đảm đương đối thủ. Hư cảnh sắc ướp cổ vừa cùng vô hình bích chướng đội lên, cũng cảm giác được phía trên truyền đến vô cùng cứng cỏi chi lực, gắt gao cản trở lấy nó, không cho nó ly khai nơi đây. Nó trong lòng buồn giận, thập phần phẫn hận, thần sắc càng thêm dữ tợn. Nó liền là muốn hoạt mà thôi. Điều này cũng có sai sao? Vì cái gì muốn tạo ra như vậy bích chướng đến ngăn cản nó? Hư cảnh sắc ướp cổ không tiếc hết thảy đất bạo phát sức mạnh, cả người đâm vào vô hình bích chướng phía trên, điên cuồng đổi, không đổi chết, không bỏ qua. Hư cảnh đám trong lòng quả thực im lặng, coi như là bọn hắn không cho phép dơ bẩn thế giới chi vật tiến vào vũ trụ, sẽ không cho phép hư cảnh sắc ướp cổ ly khai dơ bẩn thế giới. Nhưng mà, hiện tại, việc cấp bách nhưng là phong bế dơ bẩn thế giới. Hư cảnh sắc ướp cổ từ chung quanh đào tổ, vẫn có một tia cơ hội. Nhưng mà, hiện tại, hư cảnh sắc ướp cổ muốn phá hư vô hình bình chướng là không thể nào đấy. Dù sao đây chính là hơn 10 hư cảnh lực lượng ngưng kết thành đấy. Nhưng mà, bởi vì hư cảnh sắc ướp cổ ngăn cản, vô hình bích chướng cũng rất khó tiếp tục đi tới, đem cái kia dơ bẩn thế giới lỗ hổng ngăn chặn. Cái này ngu xuẩn, hư cảnh đám đều là nhịn không được mắng đến. Nếu như nó ưa thích đổi, như vậy chúng ta đã liền nó cùng một chỗ phong đi vào. Thời điểm này, một cái lạ lẫm hư cảnh thanh âm vang lên. Cái này hư cảnh, lúc trước bất luận cái gì thời khắc đều không có phát qua thanh âm, cho tới nay bảo trì trầm mặc, thật giống như không tồn tại bình thường. Nhưng hiện tại, theo hắn phát ra tiếng, vậy mà không có người nào là không tuân theo đấy. Bởi vì cái này hư cảnh chính là vũ trụ đệ nhất hư cảnh. Mặt khác mấy cái hư cảnh đã đến vô hình bích chướng đằng sau, cống hiến ra bản thân một phần lực lượng. Mà cái kia đệ nhất hư cảnh trong thân thể truyền đi ra một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ. Vừa rồi hắn vậy mà xa xa không có sử xuất toàn lực, còn lại hư cảnh đều là trong lòng dùng mình. Vũ trụ đệ nhất hư cảnh là một cái tướng mạo bình thường trung niên nam tử. Nếu như không có người nói cho, tuyệt đối không ai có thể nhận ra đây là xưa nhất, một người cường đại nhất. Hắn hai tay bên trong hiện lên quỷ dị khó lường lực lượng. Cái kia vô hình bích chướng, theo quỷ dị này khó lường lực lượng gia nhập, lập tức trở nên có chút xu thế, không thể đỡ. Cái kia ngọc trời phun ra dơ bẩn, cái kia đều muốn chạy trốn hư cảnh sắc ướp cổ. Tại đây vô hình bích chướng phía dưới, đều lộ ra nhỏ yếu không chịu nổi. Chúng đang dần dần đất bị một chút chắn trở về. Dơ bẩn thế giới muốn một chút khôi phục nguyên bản tình huống. Hư cảnh sắc ướp cổ thần sắc dữ tợn, không ngừng giống to, cực kỳ không cam lòng. Vì cái gì nó đã trở nên mạnh như vậy rồi, vẫn không thể giải khai những thứ này hư cảnh cản trở. Sự thật chứng minh, đôi khi cố gắng là rất trọng yếu, nhưng tìm đúng phương hướng đồng dạng cũng rất trọng yếu. Hư cảnh sắc ướp cổ như là điên rồi giống nhau đất đổi. Nhưng mà đối mặt từ 17 vị trí hư cảnh xây dựng vô hình bình chướng, hay vẫn là quá nhỏ bé một ít. Nhất là cái kia vũ trụ đệ nhất hư cảnh, thực lực sâu không lường được. Đột nhiên, tại hư cảnh sắc ướp cổ điên cuồng đổi thời điểm, một cái năng lượng bạo tạc nổ tung, vậy mà đem hư cảnh sắc ướp cổ nổ chết đi. Thời điểm này, hư cảnh sắc ướp cổ tài đầu sáng ngời. Nguyên lai, có thể đi bên cạnh à? Có thể nói liệu ám hoa minh lại một thôn. Hư cảnh đám nhíu mày, cũng chỉ có thể tùy ý hư cảnh sắc ướp cổ mà đi. Lập tức, hay là muốn trước chữa trị dơ bẩn thế giới, đợi xử lý xong cái này khó giải quyết nhất đấy. Hư cảnh sắc ướp cổ, chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị bọn hắn cho bắt bớ trở về. Cái này đầu ngu xuẩn thi thể, khiến cho nó trước phải ý trong chốc lát sao. Hư cảnh sắc ướp cổ rất hưng phấn, cuối cùng không có cản trở của nó. Nó có thể tiến về trước vũ trụ, hấp thu tức giận, về phần dơ bẩn thế giới gì gì đó. Cái kia không liên quan chuyện của nó. Nó rất ích kỷ, nó chỉ để ý chính mình cầu sống. Nhưng mà, nó không có chú ý tới chính là, nó trong thân thể dơ bẩn. Thời điểm này, bạo loạn rồi, từ thân thể đến thể nội thế giới, tất cả dơ bẩn cũng bắt đầu bạo loạn. Cuồng bạo lực lượng đan vào cùng một chỗ, càng phát ra tụ lại, càng phát ra công tác chuẩn bị. Cuối cùng, tạo thành một cuộc kinh khủng bộc phát, dẫn đến kết quả chính là khổng lồ dơ bẩn dùng hư cảnh sắc ướp cổ là vật chứa. Tự bạo rồi, trận này tự bạo, so với những cái kia dơ bẩn hư cảnh tự bạo còn muốn khủng bố. Mà hết thảy này, đều là dơ bẩn ý chí làm cho công tác chuẩn bị tốt lắm. Hư cảnh sắc ướp cổ đều muốn cầu hoạt. Dơ bẩn ý chí không phải là không có mục đích của mình. Hư cảnh sắc ướp cổ đang tiếp thụ rồi dơ bẩn lực lượng sau đó đều muốn chạy trốn. Nào có chuyện đơn giản như vậy. Dơ bẩn sắc ướp cổ, nước đến chân một cuộc tự bạo, mang đến ảnh hưởng không tiền khoáng hậu. Hơn nữa, tự bạo vị trí cũng là vừa đúng. Kinh khủng kia năng lượng tại dơ bẩn thế giới lỗ hổng cùng bình chướng vô hình giữa thổ lộ. Ờ rắc, càng phát ra dày đặc vỡ vụn âm thanh vang lên. Không phải hư cảnh đám chế tạo bình chướng vô hình. Cái này bình chướng có 17 vị trí hư cảnh bảo vệ. Cho dù là cái này tự bạo cũng không thể khiến cho nghiền nát. Cái này là hư cảnh uy năng. Mà đang không ngừng nghiền nát đấy, là dơ bẩn thế giới chi vách tường. Vị trí này vốn là có rất lớn một cái lỗ hổng, xây dựng đã bất hoàn mỹ. Tại đây hình dáng tự bạo uy lực phía dưới, vết rạn nhanh chóng truyền bá tản ra đến. Sau một khắc, dơ bẩn thế giới bích trướng, giống như tấm gương bị thiết trùy mãnh liệt vừa gõ, rách nát rồi. Một cái vô cùng cực lớn lỗ hổng xuất hiện ở dơ bẩn trên thế giới. Bên trong dơ bẩn, giống như là biển rộng thủy triều bình thường phốc tuôn đi qua. Nhiều lắm, quá kinh khủng, vô cùng vô tận dơ bẩn, bắt đầu tiến nhập trong vũ trụ, đem cái này tinh diệu thế giới nhiễm lên rồi tầng một đen kịt sắc thái. Ngay sau đó, những thứ này dơ bẩn mà bắt đầu tụ lại màu sắc tự vệ, phải đổi huyện thành từng cái một hư cảnh bộ dáng. Giờ khắc này, 17 cái hư cảnh sắc mặt đều là đại biến. Ai cũng thật không ngờ, sự tình lại đột nhiên biến thành cái dạng này. Nguyên bản, bọn hắn cũng đã muốn đem dơ bẩn thế giới cho phong ngăn chặn, đem hết thảy đều cho khôi phục thành nguyên bản bộ dạng. Hết thảy đều muốn chấm dứt, nhưng mà, chỉ là trong tích tắc, dĩ nhiên cũng làm đã xảy ra đại nghịch chuyển. Dơ bẩn, rút cuộc không ngăn cản được rồi, từng cái hư cảnh đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Cuối cùng, vậy mà gặp bởi vì một cỗ hư cảnh sắc ướp cổ mà thất bại. Chính là một cái hư cảnh sắc ướp cổ. Đến tột cùng là như thế nào, phát sinh dị biến, là ai làm quỷ? Nhưng mà hiện tại bọn hắn đã rút cuộc không rảnh đi chú ý khác rồi, bởi vì kinh khủng dơ bẩn đã hoàn toàn bao vây bọn hắn. Bốn phía giống như là màu đen dơ bẩn hải dương, cái kia dơ bẩn thế giới lỗ hổng vẫn đang không ngừng phun tiết lấy dơ bẩn. Cuối cùng, hay vẫn là đi đến một bước này rồi. Có một cái hư cảnh cắn răng nói, chẳng lẽ, thật sự nếu tiến dơ bẩn vực sâu một lần, có hư cảnh sắc mặt khó coi nói. Không có cái nào hư cảnh muốn vào dơ bẩn vực sâu. Chỗ đó, đối với hư cảnh mà nói, giống như từng chàng ác mộng, hư cảnh đám đã cao cao tại thượng đã quen, vô ưu vô lự, ai lại muốn đi bị loại này tội. Hết thảy, đều dường như một cái lồng dai mờ ni thế cục hôm nay. Đã đến hư cảnh đám đều có chút không cách nào khống chế tình trạng. Chưa hẳn không có sức liều mạng. Trong chúng ta, có chút uy tín lâu năm hư cảnh chiến lực có lẽ không tầm thường. Có hư cảnh trầm giọng nói ra, chúng ta bị thương, tỷ lệ hạ thấp không ít. Những thứ này uy tín lâu năm hư cảnh tổn thương, tự nhiên là năm đó vây công Bát Vân Tinh chủ thời điểm thụ đấy. Các ngươi không muốn, hiện tại, cũng không phải là bảo tồn thực lực thời điểm. Một ít trẻ tuổi hư cảnh cắn răng nói, không, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cái gì chuyện trọng yếu hơn, còn có cái gì so với dơ bẩn thế giới là trọng yếu hơn? Trẻ tuổi hư cảnh đám đều là thần sắc phẫn nộ. Nhưng mà, uy tín lâu năm hư cảnh đám có uy tín lâu năm hư cảnh đám đó nghĩ cái gì? Phải biết rằng, năm đó, vây công Bát Vân Tinh chủ, bọn hắn bỏ ra thật lớn đại giới. Nhưng mà, cuối cùng rồi lại không có được vật mình muốn. Bất đắc dĩ, lại bày ra một tấm lưới, chờ đợi con cá vào cạm bẫy. Vân Khoa thụ cung hư cảnh vị không để cho có thất. Được ăn cả ngã về không, tuy hy vọng càng lớn, nhưng nếu như bọn hắn không có thành công, liền sẽ lập tức bị kéo vào dơ bẩn vực sâu. Lần sau trở lại vũ trụ, ít nhất đều muốn vạn năm. Mà trong khoảng thời gian này, thợ săn làm mất đi đối với lưới đánh cá khống chế. Tiểu tử kia nếu như thừa dịp của bọn hắn tạm thời bị nhốt dơ bẩn vực sâu, cướp đi hư cảnh vị, đã trở thành đôi hư cảnh mà nói, so với năm đó Bát Vân Tinh chủ còn khó hơn đối phó. Hết thảy, liền đều đã muộn, chúng ta 10 cái hợp lực, có lẽ có thể cách dơ bẩn chi hải, đem Vân Khoa thụ cung triệt để phong tỏa. Bằng không thì bất luận cái gì sinh linh tiến vào. Hôm nay, đây là hư cảnh đám biện pháp duy nhất. Các ngươi, trẻ tuổi hư cảnh đám tự nhiên không cam lòng. Uy tín lâu năm hư cảnh đem lực lượng lãng phí đến loại địa phương này, cũng gián tiếp gia tăng bọn họ mạo hiểm. Trong lòng tự nhiên không tình nguyện. Nhưng mà, uy tín lâu năm hư cảnh đám bọn chúng thực lực xa không phải là bọn hắn có thể dung chuyển. Làm sao huống, trong đó còn có vũ trụ đệ nhất hư cảnh. Đây mới là trẻ tuổi hư cảnh đám kiêng kỵ nhất đấy. Nếu như không phải trở ngại vũ trụ đệ nhất hư cảnh uy thế, năm đó uy tín lâu năm hư cảnh vây công Bát Vân Tinh chủ, cái này tuổi trẻ hư cảnh cũng không trở thành khoanh tay đứng nhìn. Nào đó trình độ mà nói, Bát Vân Tinh chủ cùng bọn họ là một phe cánh đấy. Môi hở răng lạnh, đạo lý ai cũng minh bạch. Chẳng qua là vũ trụ đệ nhất hư cảnh uy thế quá mức khủng bố. Trong vũ trụ, cường đại nhất thập đại hư cảnh hợp lực, lực lượng cuối cùng xuyên qua dơ bẩn hải dương, cuối cùng đáp xuống Vân Khoa thụ cung. Bảy màu màn hào quang đem trọn cái Vân Khoa thụ cung bao lại. Từ nay về sau, toàn bộ Vân Khoa thụ cung, trừ phi hư cảnh đám trở về, không có sinh linh có thể tiến vào. Mà cái kia hư cảnh vị, cũng không có bất kỳ sinh linh có thể đạt được. Ngươi tạm thời bảo vệ tốt Vân Khoa thụ cung, chúng ta tạm thời rời đi. Hư cảnh sinh linh truyền tới Vân Khoa thụ cung chí năng trong tư tưng. Không thể không nói, Lần này là bọn hắn những thứ này hư cảnh tính sai. Vậy mà bức có phải hay không không đem bố trí xuống cạm bẫy tạm thời thu lại. Đây coi như là bọn họ một cuộc thất bại. Dơ bẩn thế giới, dơ bẩn tiết chảy càng thêm bành trướng. Hư cảnh lực lượng xuyên qua dơ bẩn chi hải, tựa hồ chọc giận dơ bẩn ý chí. Cái kia ngọc trời dơ bẩn chi sóng, tựa hồ muốn trong đó tất cả hư cảnh thôn phệ. Cái kia truyền lực lượng bị đánh tan. Bất quá, đáng tiếc, hư cảnh đám đã hoàn thành cuối cùng bảo đảm money, cho dù là đã thất bại bị kéo vào dơ bẩn vực sâu. Cũng không sao, vô số năm rồi, dơ bẩn đều bị những thứ này hư cảnh làm cho áp chế. Vây ở dơ bẩn thế giới bên trong, hiện tại, phong thủy luân chuyển. Rốt cuộc đến phiên những thứ này hư cảnh hoàn lại khổ quả. Các ngươi cứ như vậy gấp sao? Uy tín lâu năm hư cảnh đám cười lạnh. Không biết là đang nói chuyện với ai. Trong vũ trụ, đã hoàn toàn bị dơ bẩn bao vây. Đen nhánh chất lỏng như là một cái màu đen bóng ra. 17 cái hư cảnh toàn bộ vị trí vào trong đó. Không có có sinh linh có thể lại do thám biết đến bên trong xảy ra chuyện gì. Chỗ đó, đã hoàn toàn luôn là một cái phong bế chiến trường. Dơ bẩn bao bọc hư cảnh tình huống rằng co thật lâu. Trọn vẹn 1000 năm, vũ trụ các sinh linh thỉnh thoảng có thể cảm giác đến. Cái kia dơ bẩn bên trong, truyền đi ra lực lượng khổng lồ, đủ để hủy diệt ngôi sao. Khiến cho vũ trụ phong bạo, đến tột cùng là phương nào chiếm được hướng đầu gió nếu như hư cảnh đám thật sự bị kéo vào rồi dơ bẩn vực sâu. Như vậy, cái vũ trụ này sắp nghênh đón một đoạn thời gian không hư nhược thời đại. Hết chương.